Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả chư tôn thiện đức, quý sư cô, quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát có mặt trong room. Và tiếp theo kỳ trước, thầy tiếp tục giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Quán Tham Bồ Tát Phổ Môn. Kỳ trước thầy đã giảng về cái phần 2 của phẩm Quán Tham Bồ Tát, và bây giờ thầy tiếp tục cái phần này. Xin tất cả các chư tôn cùng tất cả quý đại chúng thân tâm thanh tịnh lắng nghe. Dầu có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thải điều đức rã, liền được thoát khỏi. A Di Đà Phật. Như vậy tất cả đại chúng thấy cái đoạn kinh này nói về cái sự là khi mà một cái người có tội mà bị gông cùng xiềng xích do cái sự lòng thành tâm mà niệm danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, do công đức này mà có thể được thoát khỏi cái gông cùng xiềng xích. Gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, đây chính là do tất cả những ác nghiệp của chính mình mà mình đã gây ra từ bao kiếp trước. Và nên nay nó đã đến cái thời kỳ nó trổ sanh. Và khi mà ác nghiệp nó đã sanh ra rồi thì chỉ có thiện nghiệp mới cứu được bản thân của mình. Như vậy thì quý đại chúng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm tức là phát hiện ra cái thiện nghiệp lành. A Di Đà Phật. Tất cả đại chúng thấy rõ không? Khi mình niệm cái danh hiệu Quán Thế Âm thì mình đưa vào trong cái tâm của mình một cái nghiệp lành, và cái nghiệp lành này từ từ nó sẽ đâm chồi và nó sẽ nảy nở những công đức to lớn hơn. Do công đức lành này mà mới hóa giải được những cái nghiệp chướng do chính mình vì thiếu sự hiểu biết mà sanh ra. Chúng sinh ở cõi ta bà này hầu hết đều bị ngũ dục. Ngũ dục đây tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Hầu hết là chúng sinh ở cõi ta bà là bị cái ngũ dục này nó trói buộc và hằng chịu nhiều cái sự đau khổ trong vô lượng kiếp mà trôi lăn trong cái nẻo luân hồi. Như vậy thì ngày nay muốn thoát ra khỏi cái sự trói buộc làm cho xiềng xích của tham sân si và ngũ dục thế gian đứt rã thì chỉ có một cái phương cách hữu hiệu. Cái phương cách đó là quán chiếu lại cái bản tâm của chính mình. Phương cách quán chiếu lại bản tâm của chính mình tất nhiên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì phương pháp quán chiếu này tất nhiên là hằng mật niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu những người mà chưa thấy được tự tánh thì cái sự quán chiếu này là do cái sự mật niệm miên diễn mà mình có thể phá được tất cả những cái ác nghiệp từ trong tâm của mình nó đã trói buộc. Còn nếu mà một cái người mà đã thấy được bản tánh của mình thì chỉ cần quán chiếu lại cái bản tâm của mình. Do công đức hằng quán chiếu này mà tất cả xiềng xích của tham sân si nó lần hồi nó tan rã và chính mình được cái sự giải thoát, mà tất cả những cái ác nghiệp nó đã đeo đuổi mình từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Nếu có kẻ quán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của châu báu, khi đi qua các đường hiểm nạn, trong đó có người sướng rằng: các ông chớ nên sợ sệt, phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Các ông nếu xưng danh hiệu đều được thoát khỏi quán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu nên tất cả những vị thương chủ này đều được thoát khỏi nạn quán tặc. Chính ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có sức quay thần rộng lớn như thế. Ở đây, cái quán tặc ở đây tất nhiên là những cái nạn thù ghét, cướp giật. Mà những cái nạn này là nó do cái sự vô minh từ trong cái tham sân si mà chúng sinh đã gây tạo ra. Hại mạng người tức gọi là quán, tặc tức nhiên là đoạt của người. Như vậy thì hại mạng người và đoạt của người tất nhiên là cái chữ quán tặc. Và quý vị thấy ở trên cái cõi thế gian này quán tặc rất là nhiều, nó che phủ cả tam thiên đại thiên. Là tại sao? Là tại vì chúng sinh vì cái sự tham sân si vô minh mà tạo thành không biết bao nhiêu là cái ác nghiệp. Do đó trong kinh gọi đây là quán tặc. Tất cả chúng sinh đều tạo biết bao nhiêu là quán tặc, do đó nó trở thành cái ân quán nhiều đời và đầy dẫy ở trong cõi tam thiên đại thiên. Ví dụ như ngài Giới Hiền Đại Sư, chắc tất cả đại chúng biết Giới Hiền Đại Sư. Ngài Giới Hiền Đại Sư là một cái vị cao tăng, ngài trụ trì ở chùa Na Lang Đà, là một vị thầy rất là giỏi, đã dạy về duy thức học và đại thừa Phật pháp cho ngài Tam Tạng Trần Quyền Trang. Ngài Tam Tạng Quyền Trang là một vị cao tăng vào đời Đường của người Trung Hoa. Bởi đời quá khứ, ngài Giới Hiền từng là một vị quốc sư ra lệnh mở mang bờ cõi, do đó ngài phạm rất nhiều về cái tội sát sinh. Do đó quý vị thấy rằng nhiều khi mình làm đến cái bậc quốc sư quốc vương cũng chưa phải là hạnh phúc, bởi vì mình làm đến cái bậc quốc vương nhiều khi chính vì cái chỗ mà mình muốn giữ cái bờ cõi của mình, hoặc là mình muốn giữ mở mang cái bờ cõi của mình mà mình ra lệnh cho sự tấn công, hoặc là cho cái sự mà kêu là thủ cái dinh thự của mình, do đó tạo không biết bao nhiêu là những sát nghiệp. Vì vậy mà ngài Giới Hiền Đại Sư kiếp này giàu là một vị cao tăng, nhưng mà ở nơi cái ngực của ngài, trái tim của ngài, mỗi ngày đều lên, mỗi ngày đều bị những cơn đau như là bị hàng vạn mũi tên nó đâm vào. Quý vị thấy tội không? Một vị tăng sĩ mà vì cái nghiệp lực là một vị quốc vương, rồi sau này trở về đây là một vị cao tăng, nhưng mà cái nghiệp sát sinh nó vẫn không có mất. Do đó nó làm cho ngài trở thành một cái bệnh, mà bệnh này là nằm ngay tim. Hằng ngày như vậy đó, ngài phải bị nghĩa là giống như là hàng vạn cái mũi tên nó đâm vào. Bởi nghiệp quả của ngài quá sâu nặng. Thay vì ngài đọa vào ở trong địa ngục để trả nợ chúng sinh, nhưng vì ngài biết sám hối và nhiều đời ngài đã làm vị cao tăng, nên cái nghiệp đọa địa ngục nó được giảm lần. Cái nghiệp đọa địa ngục này nó giảm lần, nó chỉ làm cho ngài phát sinh bệnh ở trong thân. A Di Đà Phật. Ở điểm này tất cả đại chúng nên chú ý. Nhiều khi cái nghiệp mà mình gieo nặng quá, mình phải đọa địa ngục, nhưng mà do cái tâm của mình biết phát lên cái niệm sám hối, và từ đó tới sau mình nhất định là mình sẽ không bao giờ nhúng tay vào trong cái sự sát sanh nữa, và mình biết trở về để mà mình tu, thì cái nghiệp đọa địa ngục này nó sẽ giảm lần. Thay vì đọa địa ngục nó sẽ làm cho mình bị đau nhẹ hay hoặc bị đau nặng ở nơi trong cái bản thân của chính mình. Một hôm, ngài Giới Hiền Đại Sư không thể chịu nổi cơn đau, nên ngài sanh một cái ý niệm là tự sát. Quý vị thấy tội nghiệp không? Một cái vị cao tăng, nhưng mà cái khi mà cơn đau của bản thân nó nổi lên rồi đó thì chịu không nổi. Do đó ngài sanh ra một cái ý niệm là tự sát, có nghĩa là để tránh cái cơn đau này. Khi ngài nổi lên ý niệm tự sát thì đêm đó ngài nằm mộng thấy ba vị Đại Bồ Tát Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù. Ba vị đại sĩ này đến an ủi và khuyên ngài nên giữ thân mạng để đợi ngài Tam Tạng Quyền Trang đến để truyền đạo. A Di Đà Phật. Bởi vì người mà chân thật tu hành thì luôn luôn có Long Thần Bát Bộ và những cái chư Đại Bồ Tát thường thủ hộ. Vì vậy mà khi mà Ngài sanh ra cái ý niệm rằng Ngài tự sát, thì được ba vị Đại Thánh này báo mộng cho biết rằng Ngài đừng có nên chết, hãy giữ thân mạng Ngài lại để mà truyền cái đạo đến cho một vị cao tăng từ ở Đông Độ đến. Đó là Tam Tạng Pháp Sư Trần Nguyên Trang. Do lời an ủi của các Bồ Tát và do biết được cái tiền kiếp của chính mình, nên Ngài Giới Hiền Đại Sư đã vui vẻ quên đau và truyền Đại Thừa cũng như Duy Thức Học cho Ngài Tam Tạng Trần Nguyên Trang. Như vậy nếu mà trường hợp mà Ngài Giới Hiền mà Ngài tự sát trước khi mà Tam Tạng Trần Nguyên Trang đến học ở tại chùa Na Lan Đà, thì coi như là mất đi một cái vị cao đức. Mà Giới Hiền lúc đó là một cái người rất là giỏi về Duy Thức Học và cũng như là những cái Phật Pháp Đại Thừa. Ngài Trần Nguyên Trang đã lưu trụ lại ở nơi Na Lan Đà một thời gian là 6 năm. Và trong cái thời gian đó Ngài đã học tất cả những Duy Thức Học cũng như là tất cả những Đại Thừa của Phật Pháp. Và sau này Ngài trở thành một bậc cao tăng ở nơi nước Đại Đường. Đó là quý vị thấy rằng đó là một cái quán tặc mà chính mình vì cái sự vô minh mình tạo nên, mà nó vẫn còn đeo đuổi mình. Và bây giờ là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là Ngài Tri Quyền Đại Sư. Ngài Tri Quyền Đại Sư, Ngài xuất gia vào năm 11 tuổi. Năm 13 tuổi là Ngài đã đăng đàn thuyết pháp. Quý vị thấy một cái bậc mà 13 tuổi mà đăng đàn thuyết cái giảng kinh Đại Thừa Phật Pháp là một cái bậc đâu phải là bậc thường. Bởi vì do 13 tuổi mà Ngài đăng đàn thuyết pháp như vậy, nên được vua Hy Tông đời nhà Đường thờ Ngài làm thầy và tôn Ngài làm vị quốc sư, ban cái pháp hiệu cho Ngài là Ngộ Đạt Quốc Sư. Bởi vì Ngộ Đạt Quốc Sư là vị thầy của vua, cho nên vua thương mến và tặng cho một cái tòa ngồi bằng gỗ trầm hương. Thời xưa mà quý vị biết trầm hương mà làm gỗ thì nó quý biết chừng nào, bởi vì gỗ trầm hương khó mà tìm. Và cái mùi trầm hương này nó rất là ngào ngạt, nó làm cho con người nghe được vào ở trong cái, ngửi được vào ở trong mũi thì tự nhiên lòng mình nó thanh tịnh và an lạc lắm. Bởi vì Ngộ Đạt Quốc Sư do mê danh và mến lợi, nên do đó chẳng bao lâu thì trên cái đầu gối của Ngài mọc lên cái mục rẽ mặt người. Quý vị nên nhớ rằng cái đầu gối của mình là chỗ chính yếu, đứng lên ngồi xuống đều là do cái đầu gối của mình. Như vậy mà cái mục rẽ này nó lại mọc ngay chỗ nơi cái đầu gối của Ngài. Tại sao gọi là mục rẽ mặt người? Là tại vì nó mọc lên nơi đầu gối, mới đầu nó nhỏ, nhưng mà sau này nó lớn, nó toét ra, nó lóe ra tất cả một cái đầu gối. Và trên cái mục rẽ này nó có thấy rõ ràng cái mắt, và nó thấy rõ ràng cái mũi và cái miệng, thấy rõ ràng như vậy. Nên gọi là cái rẽ mặt người. Cái rẽ này nó hôi thối không có thể ai chịu nổi. Và tất cả những ngự y của vua Hy Tông đời Đường đều bó tay. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng khi mà cái ác nghiệp mà nó đã bắt đầu nó phát khởi rồi đó, thì không có thuốc thế gian nào chữa trị hết. Sở dĩ mà thân mình mà phát bệnh mà bác sĩ thời này chữa được, đó là tại vì thân bệnh chứ không phải là ác nghiệp của mình tạo ra mà nó làm ra bệnh. Khi mà trong cái ác nghiệp mình nó tạo thành bệnh rồi đó thì phải chịu bó tay. Ở đây cũng vậy, những cái bậc ngự y bó tay. May mắn cho Đại Sư Ngộ Đạt là mấy năm trước, Ngài có nuôi một vị tăng sĩ, mà vị tăng sĩ này mang bệnh cùi. Quý vị nên nhớ rằng thời xưa người ta thấy những cái bệnh mà phong cùi người ta sợ lắm. Nhất là vị tăng sĩ này, Ngài mắc cái chứng phong cùi. Do đó khi mà Ngài Ngộ Đạt gặp vị tăng sĩ này, Ngài phát cái lòng từ, Ngài đem vào phòng, Ngài cung cấp thức ăn và Ngài nuôi để cho đến khi lành bệnh. Do nhớ ơn này, vị tăng sĩ này mới bảo Ngài Ngộ Đạt rằng sau này nếu ông gặp nạn, hãy đến núi Cửu Long để tìm tôi. Do đó ngày hôm nay khi mà tất cả ngự y đã bất lực, thì Ngài Ngộ Đạt này trực nhớ lại lời vị tăng sĩ kia, nên Ngài mới tìm đến núi Cửu Long. Và khi đến núi Cửu Long thì Ngài được vị tăng sĩ này dẫn đến một cái con suối. Con suối này gọi là con suối rửa Quang Khiên, để mà rửa cái một kẻ ở trên cái đầu gối của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư lấy tay khoát nước định rửa vào cái một kẻ, thì Ngài bỗng nghe cái tiếng nói từ trong một kẻ. Ông là người đọc kinh sử nhiều, chắc ông biết rằng Diệt Quang Diên Ưởng đã giết Triệu Thố thời nhà Hán chứ. A Di Đà Phật. Khi mà Ngài vừa lấy cái nước suối đó định rửa cái một kẻ, thì một kẻ nó bắt đầu nó nói lên tiếng là ông là cái người mà đã đọc, nghĩa là thông tất cả kinh sử, thì chắc là ông biết rằng ngày xưa có một vị quan viên tên là Diên Ưởng đã giết một cái vị mà bạn của mình, là cũng là một vị quan thời bấy giờ là Triệu Thố thuộc về thời Hán. Và cái vị quan mà giết tôi chính là Diên Ưởng, ông chính là Diên Ưởng, còn tôi là Triệu Thố. Bởi vì do cái mối oán thù này, tôi đã nhiều đời đã đeo sát bên ông để mong có ngày báo oán. Đây là chỗ mà oán thật nè. Song ông 10 đời làm vị cao tăng, giới hạnh tinh nghiêm, nên tôi không có hại được. Nhưng mấy lúc gần đây, ông được vua và mọi người kính trọng, vinh hiển tột cùng, do đó sanh tâm biến tu. Nên tôi lợi dụng dịp này mà làm khổ ông. Nay có ca nhã ca tôn giả dùng nước tam muội rửa tôi không thể hại ông nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái Quang Thiên từ đời trước mà nó đeo đuổi 10 đời, bây giờ quý vị cho một đời là 100 năm đi, thì một đời 10 đời như vậy thì quý vị thấy là 1000 năm rồi. Cái Quang Khiên nghiệp chướng nó đeo đuổi 1000 năm là còn ít đó. Đó là một cái vị mà biết tu rồi đó. Có nhiều khi nó đeo đuổi quý vị, nghĩa là từ vô lượng kiếp luôn. Có những chúng sinh rất là tội nghiệp, có những chúng sinh sinh ra rồi tự nhiên điếc, câm và ngọng, mà người đời không hiểu tại sao. Cũng đây cũng là do một cái ác nghiệp mà nó theo bên mình, nó trở thành một cái quả báo nó hiện tiền. Như vậy thì đại chúng thấy rằng đây là một cái quan khiên mà chúng sinh nhiều đời đã tạo ân oán lẫn nhau. Chính những cái bậc mà cao tăng thạc đức còn không tránh được nghiệp báo này. Như vậy thì mình không tu làm sao mình tránh được những cái nghiệp báo này. Nhưng mai thay, nếu mà tất cả chúng sinh đều biết quán sát bản tâm và hằng sám hối nghiệp chướng, thì tất cả những cái nghiệp ác này nó sẽ không sanh khởi. Và thiện nghiệp lần lần được dung bồi, do đó mình sẽ được giải thoát khỏi cái nạn quán tặc này. Như vậy thì sự quán thắt sát bổn tâm này tất nhiên là cái tên là quán thế âm. Quán thế âm có nghĩa là quán sát trở lại cái bản tâm của mình. Mà quán sát không phải là quán sát một lần, không phải quán sát hai lần, mà hằng miên mật quán sát. Nên gọi là quán sát bản tâm, hằng miên mật gọi là quán thế âm. Như vậy thì quý vị thấy cái danh xưng quán thế âm cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh. Người mà chưa hiểu được bản tâm thì họ niệm cái danh hiệu quán thế âm, lần lần cái danh hiệu này nó đi vào ở trong cái bản tâm, nó làm cho trí huệ của quý vị phát sáng, để mà phá đi tất cả những cái quan thiên nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm quán Thế Âm Bồ Tát, liền lìa được sự ly dục. Đây là nói về cái sự. Có nghĩa là trong kinh dạy rằng, nếu mà trường hợp mình muốn tu, mà trong cái tâm của mình, trong cái lòng của mình, cái sự dâm dục nó vẫn còn lừng lẫy, thì lúc đó mình phải cung kính, mình niệm quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ cái công đức niệm quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ cái oai thần của quán Thế Âm Bồ Tát, mà mình có thể lìa được cái sự ly dục. Tất cả đại chúng đều biết rằng chúng sinh được sinh ra là do tinh cha và huyết mẹ, nên tạo nên cái hình dốc này. Cái nguồn gốc là do dục nhiễm mà sinh ra, do đó chúng sinh không thể tránh được cái lòng dâm dục. A Di Đà Phật, đại chúng thấy rõ không? Là tại vì cái thân này là do tinh cha huyết mẹ nó tạo ra, và nó cái nguồn gốc của nó là do cái sự mà dục nhiễm mà nó tạo thành. Do đó khi mình được cái thân này thì không có người nào dám nói rằng mình không có lòng dâm dục hết. Người nào cũng có cái sự dâm dục ít hoặc nhiều. Đối với người mà phát tâm tu mà trong tâm còn khởi niệm dâm dục thì khó thành đạo quả. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng là nếu mà trong cái tâm mình cái niệm dâm dục nó vẫn còn nổi lên thì cái niệm dâm dục này nó sẽ phát sinh ra cái niệm tham ái. Cái niệm tham ái này nó sẽ phát sinh ra cái niệm bám víu. Do đó mình bám víu vợ con, mình bám víu cửa nhà, mình bám víu tất cả những cái gì mà mình tham mến. Từ cái dục nhỏ này thôi nó phát sinh ra nhiều cái dục lớn. Và do mình tham mến như vậy thành ra mình bỏ không được. Bỏ không được làm sao quý vị có thể vào trong cái đạo giải thoát? Khó lắm. Và cũng ngược lại, nếu mà quý vị thoát được những cái niệm ái dục này thì quý vị sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà lúc trước kia thầy đã giảng cho quý vị nghe, Đức Phật đã dạy cái phương pháp là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Và người tu cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này thì phải đoạn hẳn lòng dâm dục. Người tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội dầu đạt được thiền định, như trong tâm vẫn còn một niệm dâm dục sẽ sanh vào những loài ma. Quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vậy cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh mà tất cả thiên ma ngoại đạo sợ nhất. Bởi vì cái cuốn kinh đó nó chỉ rõ cái bổn tánh, nó chỉ rõ được cái sự tu học. Thành ra có nhiều người tu họ nghĩ rằng mình vẫn còn cái sự dâm dục, mình tu vẫn đắc đến cái quả giải thoát. Thì cái điều này nó không có. Bởi kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rõ ràng để tránh cho sự hiểu lầm của những cái vị tu này. Người nào mà trong lòng vẫn còn dâm dục mà tu thiền định, dầu cho đắc thiền định thì sẽ sa đọa vào loài ma. Một, thượng phẩm là làm ma dương. Quý vị thấy không? Thượng phẩm thì làm ma dương. Quý vị đắc vào trong cái thiền định rất là sâu, nhưng mà trong tâm vẫn không diệt được cái niệm dâm dục thì thượng phẩm là làm ma dương, trung phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình tu mà đạt được cái sự giải thoát thì mình phải bắt buộc mình phải bỏ cái niệm dâm dục. Còn mình giữ cái niệm dâm dục là chắc chắn rằng mình vào cái con đường ma. Và mình mà bậc mà có mà thiên cơ nhập thiền được lâu thì mình vào cái hạng ma dương. Còn nếu bậc trung thì là ma dân. Như vậy thì quý vị phải cẩn thận trên con đường tu. Sự dâm dục này nó sẽ phá hủy tất cả công đức tu hành, bởi vì nó bắt nguồn từ tham, sân và si. Do đó không đoạn lòng dâm thì cái lòng tham ái cảnh thế gian không thể nào tiêu trừ được. Quý vị thấy không? Từ cái niệm dâm thôi, khi mình lỡ luyến ái rồi thì mình từ cái niệm dâm nó sẽ có những cái sự tham ái khác nó khởi lên. Do đó mình sẽ luôn luôn mình bị cái ngũ dục của thế gian này nó trói mình, nó không cho bao giờ nó cho mình tháo gỡ được hết. Lòng dâm này chỉ tiêu trừ khi chính mình biết quán sát lại bản tâm của mình. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Cái người mà ngồi thiền định tư duy là cái người đó nhìn vào trong bản tâm. Và nhìn vào trong bản tâm là không để cho những cái niệm ác nó khởi. Mà không để cho niệm ác nó khởi thì trong cái niệm ác này nó vừa có cái dục ở trong đó. Do đó nó không khởi được. Cái người mà đi vào ở trong cái mà bản tâm mà quán bản tâm của mình đó, là cái người đó không bao giờ để cho niệm khởi, dầu cái niệm đó là niệm thiện. Niệm ác và niệm thiện đều không khởi. Như vậy mới gọi là tu thiền. Quý vị đi vào ở trong cái chỗ mà quán sát bản tâm của mình mà vọng tưởng hằng khởi thì coi như là chưa phải là tu. Quý vị đi vào trong bản tâm của mình đến cái giai đoạn nào mà cái niệm ác và niệm thiện đều không khởi hết thì đó mới đúng là người tu. Như vậy thì nhờ quán sát bản tâm, tất nhiên là mình đã niệm quán Thế Âm. Do cái lòng quán sát này mà tất cả vọng tưởng thiện ác đều tiêu trừ, và niệm dục do đây mà không phát khởi. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ là cái câu kinh này dạy rõ ra. Do đó khi mà cái người mà về cái chưa thấu được cái bản tâm đó, thì niệm mật niệm Quán Thế Âm. Nhờ mật niệm Quán Thế Âm, cái công đức này nó giúp cho cái tâm dâm lần lần nó tiêu. Và cái người mà đã thấu được bổn tánh rồi đó, thì cái tâm dâm này bắt buộc phải tiêu trừ. Có nghĩa là cái Quán Thế Âm đã thị hiện rõ ràng ở trong tâm của mình. Phật quang của Quán Thế Âm đã sôi sáng tận cùng ở bản tâm của mình, thì cái niệm dâm này nó phải tiêu diệt ngay lập tức, nó không bao giờ nó được tồn tại. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Trường Nhật Quy, con lên con đọc cái phần số 3 của trang 495. Tham mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Nếu người niệm giận hờn, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai, phước đức, trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái, có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính mến. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này thầy đã giảng giải về cái chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục. Bây giờ thầy giảng giải đến chúng sinh nhiều lòng giận hờn. Nếu có người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền lìa được lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si. Mô Phật. Như vậy đại chúng thấy rằng một cái người mà thường giận hờn đó, thì họ sẽ phát sinh ra cái lửa vô minh. Và cái lửa vô minh này nó làm cho mình tạo thêm nhiều tội chướng, và nó làm giảm thiểu đi những công đức tu hành của chính mình. Thí dụ thôi, một người tu mà thường hành các hạnh như là bố thí, phóng sanh, trì giới, niệm Phật, để mà họ dung trồng tất cả những công đức đó. Nhưng mà một khi họ bị cái lửa giận vô minh nổi lên, thì cái lửa này nó tức khắc, nó thiêu rụi những công đức. Quý vị thấy không? Rất là quan trọng. Thành ra cái người tu đó, nhất là trong cái loài mà Atula đó, quý vị thấy đó. Cái loài này mặt mày của nó, nhất là cái những người mà về con trai đó, nó con trai của Atula xấu lắm. Tại vì cái lòng của họ, họ tu phước rất là nhiều, họ dung bồi cái phước đức rất là nhiều, nhưng mà cái lòng sân si của họ nặng quá. Mà hễ lòng sân si nó từ tâm phát ra, thì nó phát ra tâm, nó sẽ tạo nên cái bổn hình. Mà bổn hình từ tâm nó sân si, thì cái bổn hình nó xấu lắm. Ngược lại cái người nữ của Atula thì rất xinh đẹp. Do đó cái vị mà thiên hoàng ở trong cái cõi trời Đao Lợi, tất nhiên là vợ của thiên đế đó, cái vị này là một cái vị mà con của nữ Atula, của Atula Dương, là con gái của Atula Dương. Bởi vì Atula Dương có đứa con gái rất là xinh đẹp, và không có một vị tiên nữ nào ở cõi dục có thể so sánh bằng. Và trong kinh quý vị cũng đã thấy có nhiều vị hằng mơ ước để mà được sánh duyên với Atula. Thầy đọc những cái câu kinh mà về về những cái thần chú đại bi đó, có nhiều người họ họ nhất định họ cưới những cái người người nữ Atula, họ trì cái đại bi thần chú, họ trì trong 3 năm rồi họ họ đến những cái hang động và họ ngồi đó họ trì để đến khi nào mà hang động nó mở cửa ra, Atula ra, Atula nữ ra rước mới chịu vào. Đó là quý vị thấy có những người mà si tình đến giai đoạn đó, mà mặc dầu họ chưa biết Atula nữ như thế nào, nhưng mà họ nghe ở trong kinh nói rằng Atula nữ rất là xinh đẹp, mà Atula nữ chỉ mến mộ những người nào trì chú đại bi. Do đó những người mà trì chú đại bi mà thuần thục rồi đó thì có, mà muốn kết kết duyên với Atula nữ đó thì dễ dàng lắm. Quý vị thấy rằng một cái vị tiên nhân tên là Udaka Ramabutta, tức là cái tên mà dịch ra tức là quốc đầu Lam Thất. Một cái vị tiên nhân này là vị thầy đã dạy cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đạt đến cảnh giới cõi vô sắc giới là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cái vị tiên nhân quốc đầu Lam Húc này đã đạt ngộ được ngũ thông. Quý vị biết rằng những tiên nhân á, thường thường là đạt chỉ ngũ thông mà thôi, bởi vì đến cái giai đoạn A-la-hán mới đạt được cái lục thông. Tiên nhân thì nằm ở trong cái tiên đạo, ở ta thuộc về hạng của các cõi trời, những cõi trời sắc giới hoặc là cõi trời dục giới, do đó không có đoạn trừ được cái lục thông, không có đắc được cái lục thông. Mà hễ không đắc được cái lục thông có nghĩa là không có thông được cái lậu tận thông, tức như là không phá được phiền não. Mà không phá được phiền não thì vẫn nằm ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do đó những vị cái tiên này chỉ đắc được ngũ thông mà kém, không có kém phước, không đắc được cái lục thông là lậu tận thông. Cái vị tiên nhân này do không dằn được sự nóng giận, khi mà ngài ngồi thiền gần một cái bờ suối thì bị chim thú kêu la và bên dưới thì cá tôm nó làm cho rối loạn. Vị này đó thường thường ngồi ở trong cái gốc rừng đó, mà ngài tiên nhân này thích ngồi ở ngay bờ suối. Thì khi mà ngồi như vậy đó thì ở trên cái bờ suối có những cái cây và những cái chim nó đứng ở trên bờ suối nó hót. Ở dưới thì cá bắt đầu nó nhảy lên đánh móng, nó làm cho cái tiếng động, thành ra cái vị này không có nhập định được. Lý do mà quý vị thấy rằng những cái vị mà tu ở rừng ở núi đó là họ muốn nhập định, có nghĩa là họ muốn đưa cái tâm vào ở trong cái chỗ mà vô sở niệm vô sở trụ. Chỗ mà vô sở niệm vô sở trụ mà muốn vào được thì phải ở cảnh vắng lặng. Do đó ngày xưa những vị tỳ kheo đệ tử của Phật thường ở rừng ở núi, bởi vì ở rừng ở núi quý vị tu dễ đắc vào trong cái quả A-la-hán lắm. Còn ở đây nhiều khi quý vị mới vừa cận định thôi, chưa nhập định được, thì có những cái tiếng động làm cho quý vị bắt đầu quý vị trở ra, quý vị không đi vào được. Những người mà muốn đắc đạo quả, nhất là đạo quả A-la-hán đó, quý vị phải vào ở trong những cái chỗ rất là vắng lặng. Và vào nhờ cái cảnh vắng lặng, cái tâm của mình lần lần nó sẽ vắng lặng. Và khi mà quý vị nhập thiền được từ 1 cho đến 7 ngày thì quý vị sẽ đắc được cái đạo quả A-la-hán. Vị tiên nhân này bị chim, chóc và cá tôm nó làm rối loạn. Do đó tâm của vị này bất định và sanh ra cái niệm sân. Khi mà cái vị tiên này thấy mà cá tôm nó làm cho mình bất tịnh và chim ở trên nó kêu làm cho mình nhập định không được, thì lúc đó ổng mới sanh ra cái lòng sân. Và ổng nguyện rằng ổng nghĩa là sẽ làm một cái con phi ly, có nghĩa là một con trùng bay, để mà ổng giết cái loài chim và loài cá. Cái loại mà trùng bay đó là nó chỉ ăn tôm cá và nó ăn những loài chim chóc. Do cái sự sân hận này mà vị tiên nhân Huất Đầu Lam Phất Ngài đã đọa vào trong cái loại chồn, sau khi mà đã hưởng hết phước của cõi trời vô sắc giới. Bởi vì khi mà Đức Phật tìm đến Ngài Udaka Ramaputta, là coi như là vị này là cái vị mà thời bấy giờ ở trong Ấn Độ là đắc một cái quả thiền cao nhất trong cái vô sắc giới, là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và Đức Phật đã đến học cái vị thầy này. Khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, thì đầu tiên Ngài ngó lại là Ngài ngó cái vị này. Ngài muốn độ cái vị này để mày vào ở trong cái quả A-la-hán. Thì lúc đó một cái vị Phạm Thiên mới hiện lên cho biết rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, vị này đã viên tịch rồi. Tất cả đại chúng thấy rằng một vị tiên nhân mà nổi sân mà còn sa đọa như vậy, thì người tu mà muốn tâm được an hòa thì phải luôn luôn quán chiếu tự tâm, tức là phải niệm quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm quán Thế Âm Bồ Tát để tận diệt cho hết những niệm sân hận này. Có như thế công đức của mình tu mới được viên mãn, và mới không bị những cái niệm sân nó thiêu đốt. Cái người tu, quý vị thấy cái niệm sân nó quan trọng lắm. Nhiều khi mình tu, mình góp đức tu cả 20-30 năm vậy đó, cố gắng là mình nhẫn nhục đủ hết, nhưng mà rồi có những cái trở ngại làm cho mình không dằn được cái niệm này. Mà khi không dằn được cái niệm này rồi thì mình có thể làm tất cả hết. Nhiều khi công đức của mình gieo trồng không biết bao nhiêu, nó sẽ bị cái niệm này nó đốt hết, đốt không còn một chút gì hết. Do đó cái niệm sân là cái niệm rất là quan trọng. Vì vậy đại chúng nào mà thấy rằng mình còn niệm sân, mà hiện tại chưa có thể thấy được bổn tánh của mình, thì phải hằng niệm cái danh hiệu Quán Thánh Bồ Tát. Nhờ niệm danh hiệu Quán Thánh Bồ Tát nên mình sẽ phát sinh được công đức, và công đức này nó sẽ phá đi cái niệm sân. Thì cũng như vậy, một cái người mà nhiều ngu si là do một cái niệm bất minh, một cái niệm khi dễ người, một cái niệm giấu chánh pháp của Như Lai, một cái niệm ỷ lại trí huệ buông lời nhiếc mắng những người mà có trí huệ nhỏ. Quý vị thấy thời Đức Phật cũng có một vị. Một vị đó là đệ tử của Đức Phật. Ngày xưa cũng là một vị đại pháp sư. Nhưng mà khi mà những Phật tử lại hỏi pháp đó, thì Ngài sợ rằng nếu mình nói thật chánh pháp ra thì những cái người này họ sẽ ăn cắp cái pháp của mình, sau này những cái điều mình nói ra họ biết được hết, do đó giấu pháp. Quý vị nên nhớ có những người tâm rất là nhỏ như vậy đó. Thay vì mình ra dạy Phật pháp để độ chúng sinh, độ tận chúng sinh giải thoát, thì ở đây mình lại sợ rằng chúng sinh hơn mình giấu đi Phật pháp. Cái người mà thầy muốn nói đây là một cái vị A-la-hán tên là Bàn Đạt. Ông là một vị đại quốc sư, ông là một cái vị mà đại pháp sư thời quá khứ. Do vì sợ chúng sinh ăn cắp pháp của mình hơn mình, do đó giấu pháp. Bởi vì cái lỗi này mà ông sanh ra trong cái thời Đức Phật, ông sinh ra rất là ngu si. Vào trong đạo tràng của Đức Phật, trải qua 500 vị A-la-hán để mà giúp cho ông, để mà tụng kinh. Nhưng mà rồi ông tụng câu đầu thì ông quên câu đuôi. Nhưng mà sau nhờ Đức Phật thương, Ngài dạy cái phương pháp quán sát về cái quán về cái pháp mà quán về cái tam muội, về cái hơi thở, mà Ngài Bàn Đạt này đắc được cái A-la-hán quả. Như vậy do sự ác khẩu và tâm niệm bất tịnh mà mới chuyển sinh ra thành ngu si. Như vậy thì quý vị có thấy rằng mình có nên nhiếc mắng người hay không? Mình có nên là mình biết pháp mà khi người ta hỏi mình có nên giấu pháp hay không? Nếu mà trong tâm niệm mình có những điều này thì lập tức mình phải bỏ ngay. Bởi vì cái nhân quả của cái niệm này nó đưa quý vị đến cái hoàn cảnh là sau khi mà trở lại cõi đời này, hay trở về trong cõi trời, mình làm một vị thiên tử cũng ngu si, mà mình làm một cái vị mà ở trần gian này cũng ngu si. Vì vậy mà mình tu, mình không muốn có sự ngu si. Người tu là phải luôn luôn có trí tuệ, bởi vì trí tuệ mới diệt trừ được phiền não. Do đó muốn mà đừng có ngu si thì ngay lập tức đừng bao giờ khởi cái ác khẩu, đừng bao giờ khởi cái niệm mà khi dễ người, giấu chánh pháp Như Lai. Ỷ mình có trí huệ rồi buông lời nhức mắng những người mà họ có trí thấp hơn mình. Đó là những cái điều mà mình tránh trong tương lai mình trở lại thế gian này bằng qua hình thức người ngu si u tối. Và nếu muốn giải thoát cái nghiệp ngu si này thì không có cách nào hơn là quán chiếu thường xuyên bản tâm. Tất nhiên là để cho cái hào quang của Quán Thế Âm Bồ Tát nằm hằng miên diễn ở trong bản tâm. Có như vậy thì trí tuệ mới phát sinh. Mà trí tuệ phát sinh thì nó đối chọi lại với ngu si. Mà A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng cái ngu si và trí tuệ nó giống như là cái mặt trời và màn đêm vậy. Khi mặt trời lên thì màn đêm phải mất. Mà khi mặt trời không có, màn đêm nó sẽ ngự trị. Thì cái người mà do niệm Quán Thế Âm là họ dùng cái sức quán chiếu ở trong tâm, do đó họ sinh được trí huệ. Mà hãy mà trí huệ mà phát sinh rồi thì sự ngu si này nó diệt mất ngay lập tức. Do đó người nhiều ngu si nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để nhờ cái âm thanh di diệu lực này làm cho tiêu tan sự ngu si, tiêu tan sự ám muội đã đeo theo mình từ vô lượng kiếp. Quý vị nên nhớ rằng sự ngu si này nó không phải theo quý vị một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mà nhiều vô số kiếp. Bởi vì một cái lời mình nói ra rồi đó, mình nói chỉ trong cái phút chốc thôi. Một cái lời khi dễ người, mình trí tuệ, mình khi dễ những người mà họ ngu dốt. Một lời mà đã nói ra rồi, nhiều kiếp mình phải trả quả. Quý vị còn nhớ cái vị đệ tử của Đức Phật không? Cái vị mà hưởng cái cõi trời, hưởng cái ứng cúng của cõi trời đó, đệ nhất đó. Là một vị A-la-hán tên là Kiều Thi đó. Vô lượng kiếp về trước cũng nghĩa là khi dễ thầy mình. Tại vì ông thầy ông già rồi, ông ăn cơm ông thường nhơi lâu lắm, thành ra ông khi dễ. Ông nói thầy ăn cơm nhơi đi nhơi lại giống như là trâu nhơi vậy đó. Do một cái lời mà kêu là bất minh này, bất tịnh này, một cái lời ác khẩu này mà ông phải chịu nghĩa là 500 kiếp làm trâu. Sau này sanh trở lại nhằm đời Đức Phật, nhưng mà cái ác nghiệp nó quân tập nó còn, thành ra ông ăn rồi ông nhai lại giống như trâu vậy. Chính vì vậy mà Đức Phật sợ rằng người đời nhìn thấy một vị A-la-hán như vậy người ta bất kính, do đó mới kêu ông lên trên cõi trời Đau Lợi để mà ở trên đó giảng pháp cho chư thiên. Vì vậy mà ông là một cái vị mà kêu là hưởng cái của mà thọ cúng dường nghĩa là coi như là đệ nhất mà về cái vị của món ăn á, là các chư thiên cúng dường đồ ăn ngon lắm. Ổng là cái người mà hưởng đệ nhất về cái vị của cúng dường. Vô tận ý, Quán Thế Âm có sức oai thần lớn, nhiều lợi ích, cho nên chúng sinh phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có một người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Nếu muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến. Quý vị thấy rằng cái oai thần của Quán Thế Âm Bồ Tát nó bao trùm tất cả cõi Tam Thiên và Đại Thiên. Cho nên người và trời đều niệm cái danh hiệu của Ngài, đều được hưởng những cái phước đức rất là di diệu. Quý vị biết rằng những cái vị chư thiên đó, khi mà họ gần như là hưởng hết đức rồi đó, thì họ có năm cái điều si nó hiện ra. Thì lúc đó, một là họ niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Để chi? Để họ duy trì cái mạng sống trở lại. Cái công đức của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát rất là to lớn, do đó những vị chư thiên các cõi trời đều nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và đồng thời nếu mà cái phước đức đó nó đã viên mãn, nó đã không còn nữa để mà ở lại trong cái cung trời, thì những vị chư thiên này lập tức niệm danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao vậy? Là tại vì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, những vị chư thiên đó mới còn là tái sanh lại ở trong cái dòng nhân và thiên. Còn nếu mà mất đi cái niệm của niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể hết phước đức sa đọa vào những cái hàng súc sinh rất là thấp kém. Do đó công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu mà vị nào ở trong cái cõi nhân thiên này hằng niệm danh hiệu của Ngài và không có muốn mà giảng sinh cực lạc quốc, thì quý vị sẽ luôn luôn hai cảnh giới mà quý vị đi, đó là cảnh giới của người và cảnh giới trời. Không có bao giờ có cảnh giới súc sinh và địa ngục mà nó vào ở trong cái người mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Bởi vì những vị chư thiên họ biết được cái oai thần và sức lực của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên họ thường niệm cái danh hiệu của Ngài. Vì vậy mà trên con đường tái sinh của họ, luôn luôn là họ sanh vào những cái cõi nhân gian hoặc là những cõi mà thượng giới, và họ hưởng đầy đủ những cái cảnh thanh nhàn tự tại. Như vậy thì đại chúng thấy rằng theo một cái pháp của thế gian, thì tất cả những chúng sinh ở trong cái cõi dục giới này, kể cả những cái cõi trời cũng vậy, tất cả đều mong muốn rằng mình có những cái người hậu nhân để nối nghiệp cho mình. Tất nhiên là mình muốn có được con trai, hoặc là mình muốn có được con gái. Trước hết là nối nghiệp cho mình, sau này lúc về già mình sống không cô độc, có những đứa con trai hoặc là con gái, nó có thể ở gần bên mình, giúp đỡ mình. Vì vậy mà tuổi già mình sẽ bớt đi cái sự cô độc. Nhưng ngược lại, những ai mà kém may mắn, không con, thì những vị này nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu tử, tất nhiên là để cầu con đó. Do lòng thành khẩn, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp cho chúng sinh đó thành tựu như ý. Đó là theo cái sự của kinh. Bây giờ thấy cái sự của kinh nói rõ ràng điều này. Bây giờ nói lại thầy giảng về cái pháp mà xuất thế gian. Hồi nãy là pháp thế gian, có nghĩa là cầu Ngài thì sẽ được như ý. Nói về pháp xuất thế gian thì người tu thường chánh niệm tư duy để phát sinh ra trí huệ. Quý vị có đồng ý không? Thường thường cái thiền định là cái người tu vào ở trong cái cảnh gián lặng này, và chính trong cái cảnh gián lặng này nó sẽ phát sinh ra trí huệ. Và trí huệ ở trong kinh gọi là con trai. A Di Đà Phật, quý vị nào tu nên lắng tâm nghe cái phần này. Chính nhờ cái trí huệ này mà mình mới phá tan được cái phiền não, mình mới có thể thấy được thực tướng của muôn pháp. Bởi vậy người tu, dầu cho quý vị tu ngàn kiếp, quý vị tu trăm ngàn kiếp hay là một triệu kiếp, mà quý vị không phát sinh trí huệ thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được thực tướng của vạn pháp. Mà không thấy được thực tướng của vạn pháp thì quý vị sẽ là cái người mê, sẽ bị cái tướng của vạn pháp này trói buộc hoài, quý vị đi không rời khỏi cái tướng vạn pháp này. Nhưng mà ngược lại, khi mà trí huệ nó đã phát sinh rồi thì quý vị thấy được thực tướng của nó thì quý vị bỏ nó ngay lập tức. Chẳng hạn như người tu thấy rõ ràng cuộc đời này 100 năm, đối với người đang mê thì họ thấy 100 năm rất là quý, họ sống họ hưởng thụ đầy đủ. Nhưng mà đối với người tu họ thấy 100 năm là một cái sự vô thường, thành ra họ không có thấy thích ở cõi thế gian này. Họ không thấy là cần phải hưởng thụ, mà họ thấy rằng cần phải mau mắn lo tu để mình thoát qua khỏi cái cơn vô thường này. 100 năm coi vậy nó đến rất là nhanh. Bây giờ ngoài trí huệ, tất nhiên là trong kinh tượng trưng là con trai, cái ngoài trí huệ người tu cần phải làm gì nữa? Ngoài trí huệ thì người tu cần phải bố thí, trì giới và làm mọi công đức lành. Để chi? Để sanh ra được phước đức. Chỗ phước đức đây là quý vị biết là con gái đó. A Di Đà Phật. Quý vị nghe rất là rõ ha. Trí huệ tức là con trai, mà phước đức tức là con gái. Do đó người mà tu mà muốn tránh tất cả mọi trở ngại, che mất đi cái bổn tâm thanh tịnh của chính mình, thì phải hằng cầu trí huệ và phước đức, phải không? Cái vậy có người thấy người tu nào mà họ không cầu trí huệ và phước đức không? Như vậy thì người tu họ hằng cầu trí huệ và phước đức. Thì hằng cầu trí huệ và phước đức tất nhiên là người tu hằng cầu cho tâm mình luôn được vào ở trong cái bản tâm thanh tịnh. Và người hằng cầu trí huệ và phước đức đây chính là họ đang tu về cái hạnh là phước huệ song tu. Quý vị thấy cái phước huệ song tu chưa? Đó là cái chỗ này. Người mà thực hành viên mãn cái phước huệ song tu thì sẽ dễ dàng đạt được cứu cánh niết bàn. Cái người mà phước huệ song tu rồi, quý vị thấy trên con đường tu của họ, họ dễ dàng lắm. Họ không còn bị những trở lực mà nó ngăn cản nữa. Thở mà Đức Phật mà còn sanh tiền đó, rất là nhiều vị A-la-hán, rất là nhiều vị tỳ khu mà họ chứng A-la-hán, nhưng mà rất là tội nghiệp. Quý vị biết tại sao tội nghiệp không? Mặc dầu họ là bậc thánh giả, nhưng mà khi mà họ đi khất thực đó, tại vì họ chưa gieo duyên, họ chưa làm phước, do đó họ đi với cái bình bát không, và họ về cũng với bình bát không. Có nhiều vị A-la-hán là nhịn đói một tuần rất là thường, tại vì đi khất thực không ai cho, phải về nhịn đói. Mà ngày xưa ở bên Ấn Độ, một vị tu sĩ nào mà không cầm cái bình bát đi ra ngoài để mà khất thực đó, thì coi như dân Ấn Độ nghĩ rằng những vị đó không phải là người tu. Thành ra người tu thời xưa họ khất thực và họ độ những cái thực phẩm đó ở dưới cái cội cây khi đúng 12 giờ tới 2 giờ. Và khi mà người dân Ấn Độ thấy những cái điều này họ rất là hoan hỷ, bởi vì họ cho đó là người tu. Còn cái người mà không có khất thực đó mà họ ăn của đàn na tín thí mà dân cúng đó thì những người dân Ấn Độ không thích. Ngoại trừ những cái vị tỳ kheo đang bị bệnh thì được. Đang bị bệnh thì tất cả có thể nhận được đồ của thí chủ cúng. Như vậy tại sao vậy? Tại sao một vị thánh giả A La Hán mà vẫn còn bị những cái nghịch chướng như vậy? Tất nhiên là vị này từ xưa tới nay ráng lo trí huệ mà ít có bao giờ dung trồng cái ruộng phước của mình, không bao giờ bố thí, không bao giờ làm những cái cứu độ chúng sinh, thành ra không có gieo duyên chúng sinh. Khi mà không gieo duyên chúng sinh thì đến khi mà cái quả trổ thì mình đắc A La Hán, nhưng mà cái duyên chúng sinh không có, không ai cúng dường cho mình hết á. Quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất có một vị đệ tử là Sa Di đó, ông này ông cứ nhịn đói hoài à. Là tại vì ông không có bao giờ mà ông ra đường mà ông cầm bình bát mà ai cho hết á. Do đó mà cái vị Sa Di này ăn đó là nhờ công đức của Xá Lợi Phất, là ngài phải khất thực rồi về mới chia cái cơm từ bình bát ngài cho cái vị đệ tử này ăn. Tại vì vị đệ tử này mang bát ra không ai cúng hết á. Đi rồi về không à. Bây giờ đó là nói về cái người mà lo tu phúc. Bây giờ nói về ngược lại, nếu mà người chỉ lo, hồi nãy là nói về cái người lo tu trí huệ, đắc thánh giả, nhưng mà rồi không có được hưởng những cái của cúng dường. Bây giờ nói ngược lại, nếu mà người chỉ lo tu phước, có nghĩa là mình chỉ lo làm phước báo thôi, mình quên đi cái phần trí huệ, thì quý vị sẽ gặp những cảnh gì? À, A Di Đà Phật. Thì quý vị sẽ được gặp những cái cảnh là quý vị sống trong giàu sang đầy đủ. Có những người hầu, có những người hạ hầu hạ quý vị, nhưng mà quý vị rất khó mà xuất gia tu học, do đó quý vị chỉ là một cái người giàu sang trong cái cõi dục giới mà thôi, chứ không thể nào đi đến cái chỗ mà trí huệ viên mãn của bậc thánh giả được. Vì vậy nên một người mà chân tu đó thì phải thường thấy cái vị lai. Như vậy quý vị thấy vị lai bằng cách như thế nào? Thấy vị lai là quý vị phải biết rằng mình phải phước huệ song tu thì công đức của quý vị mới bất khả tư nghị. Như vậy thì một cái niệm Quán Thế Âm là một cái công hạnh rất là viên dung của người phước huệ song tu. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái người mà phước huệ song tu là cái người biết quán chiếu, biết niệm Quán Thế Âm. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị hằng quán niệm, hằng quán bản tâm, soi thấy hành trạng của muôn pháp, tất nhiên là quý vị đã có trí huệ. Và khi mà quý vị đã thấy hành trạng muôn pháp, đã có kinh nghiệm muôn pháp, thì quý vị đem tất cả những pháp lành này phổ độ chúng sinh, phổ độ muôn loài, để cho tất cả những chúng sinh được sự giải thoát. khỏi cái sự luân hồi, thì đây chính là cái phước mà thượng phước, nó là phước mà trên phước. Đây là một công đức mà của tất cả những cái bậc đại thừa Bồ Tát. Ừ, như vậy thì quý vị thấy những bậc đại thừa Bồ Tát họ tu không? Phước huệ song tu. Sau khi họ tìm hiểu được cái giảng pháp rồi thì họ đem những cái sở niệm cũng như là những kinh nghiệm của họ để họ đem ra họ ban bố chúng sinh. Thành ra những vị đại thừa Bồ Tát họ vừa tu trí huệ mà họ vừa tu bố thí pháp, do đó họ đầy đủ công đức viên dung. Vì vậy mà trên con đường tu, hôm nay sẵn cái bài pháp của Quán Thế Âm, thầy khuyên quý vị mình vừa tu huệ mà vừa tu phước, phước huệ song tu, trong tương lai quý vị sẽ không gặp những cái phiền não, quý vị sẽ được những cái thắng diệu của cái công đức của phước huệ song tu, nó đưa quý vị đi đến cái chỗ là tự tại giải thoát hoàn toàn. Đừng có giống như những cái vị A-la-hán mà thời Đức Phật, tu chỉ trí huệ đắc thánh giả, nhưng mà rồi suốt cuộc đời hầu như là nhịn đói nhiều hơn là ăn cơm.